Thư Linh Ký, chương 329, 328 ta đồng ý rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q11 Sơn Hải chương, 328, ta đồng ý rồi địch giả. Luna oang thời tiết độc hại, bụi mịn tràn lan, mình đã trúng chiêu. Vì thế mọi người hãy chú ý giữ gìn sức khỏe nha. Sau mấy canh giờ nhận thức vị A Cửu đại nhân này, Nhạc Ngũ Âm rốt cục ý thức được. Tên là Cửu Châu Đỉnh Thanh Đồng Phương Đỉnh trong truyền thuyết, kỳ thực tác dụng lớn nhất, chỉ dùng để nấu ăn, theo ma triều lần thứ hai thối lui, nguyên bản rơi vào nguy cơ núi nhỏ tính là tạm thời an toàn, mà thừa dịp bình tĩnh khó được, tiêu hao đại lượng linh lực A Cửu cũng rốt cục có thể ăn no nê. Thanh Đồng Phương Đỉnh to lớn, bị gác ở trên lửa trại, nước sôi bốc hơi nóng được rắc các loại hương liệu, A Cửu chống đuôi cá ở bên đỉnh gõ tới gõ lui. Ném các loại thực vật Nhạc Ngũ Âm mang theo người vào trong, đương nhiên cũng không quên bỏ vào một ít tùng mặc thượng đẳng. Thật tươi a, nhấp một miếng canh nóng, nàng hơi nheo mắt lại, hạnh phúc đến đuôi cá đều đang tỏa ánh sáng. Ngũ Âm a, ngươi còn đồ ăn chứ, cho bổn tôn nguyện trước, chờ đánh xong một trận này, bổn tôn trả lại cho ngươi gấp 5 lần. Có thể nói cái gì, Nhạc Ngũ Âm chỉ có thể lão lão thật thật xuất ra các loại thực vật. Cũng may trước khi nàng xuất phát, bỏ không ít thực vật vào trong không gian chữ vật, cái gì thịt dê thịt bò cua cá nướng rau chân vịt ớt xanh các loại, cũng đủ vài người ăn hơn nửa tháng. Thế nhưng hiện tại, thực vật đủ ăn hơn nửa tháng, tất cả đều bị ném vào trong Thanh Đồng Phương Đỉnh, hơn nữa chẳng phân biệt được tài liệu gì, trực tiếp nấu lên. Tiếp sau đó, đợi tới khi hương khí trong Thanh Đồng Phương Đỉnh càng ngày càng nồng đậm, vị A Cửu đại nhân kia rốt cục nhịn không được. Cũng không quản chín chưa, trực tiếp cầm lấy một đôi đũa giải đặc chế, vớt các loại thực vật lên bắt đầu mỹ tư tư hưởng dùng. Dường như gió cuốn mây tan, ngắn ngủi chỉ chốc lát, nàng giải quyết xong vài cân thịt dê, đến canh đều uống không ít, rất thần kỳ lạ, coi như là lang thôn hổ yết như vậy, bụng nhỏ của nàng đều không có căng ra, đến tốc độ cũng không có giảm bớt. Lợi hại, Nhạc Ngũ Âm nhìn Túc Nhiên khởi kính, nhịn không được đặt câu hỏi. A Cửu đại nhân, người đây là đói bụng bao lâu rồi? Kỳ thực không phải đói, là thèm ăn. A Cửu rất thành thật trả lời, lại sờ sờ bụng nhỏ. Bất quá, vừa tiêu hao số lớn linh lực, cũng quả thực cần đi qua thực vật để bổ một chút, không ăn no làm sao có lực khí tiễn các ngươi ly khai nhi. Chấm, ly khai, Nhạc Ngũ Âm hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn bách tính bốn phía. Đúng vậy, bổn tôn phải đưa các ngươi đến nơi an toàn. A Cửu cắn một khối thịt bò, trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Không chừng bổn tôn sẽ có biện pháp sống đi ra, nên trước khi tử chiến ở đây, phải nghĩ biện pháp để các ngươi chạy đi. Nói đến chuyện bản thân sắp sửa chết trận, vị thư linh sơn hải kinh này vẫn như cũ rất bình tĩnh, giống như là đang thảo luận đợi lát nữa nên ăn cái gì. Chỉ là Nhạc Ngũ Âm nghe được câu này, trong lòng lại không khỏi đau xót, dù cho biết số phận của đối phương. Lại vẫn còn có chút thổn thức cảm khái. A Cửu đại nhân, rất xin lỗi, ta không có biện pháp giúp người lao ra khỏi vòng vây của vực ngoại thiên ma. Nói xả cái gì, A Cửu vươn tay xoa xoa đầu của nàng, lộ ra dáng tươi cười rất mau mắn. Hơn nữa, Ngũ Âm ngươi cũng không phải hoàn toàn giúp không được gì, chỉ ít ngươi có thể đem linh lực của ngươi cho ta mượn, phát động Cửu Châu Đỉnh, đưa dân chúng ra ngoài hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bookwave.com, VN, được, nghĩa bất dung từ, Nhạc Ngũ Âm không chút do dự trả lời, cảm tạ ngươi Ngũ Âm, A Cửu cười tủm tỉm gật đầu, ta cũng không biết phải làm sao cảm tạ ngươi, Ngũ Âm ngươi có gì cần giúp một tay không? Cái này sao, Nhạc Ngũ Âm giật mình, đột nhiên có chút quấn quýt, bất quá đến cuối cùng vẫn là đàng hoàng nói. Ta trái lại có chuyện, thực sự cần A Cửu đại nhân người hỗ trợ, cũng không biết nên nói như thế nào. Nói một chút coi, A Cửu vẫn là mỉm cười. Chính là, Nhạc Ngũ Âm củ kết nửa ngày, thật vất vả mới lấy dũng khí. Chính là, A Cửu đại nhân ngươi có thể nói cho ta biết, sau khi ngươi tử chiến ở đây, tàn trang sẽ rơi ở địa phương nào hay không? Gì, A Cửu rất kinh ngạc mở to hai mắt, đuôi cá đều chậm rãi dựng lên. Ta cũng không biết nên nói như thế nào, Nhạc Ngũ Âm rất khổ não ngẩng đầu nhìn trời. Lại rất áy náy nói thầm nói. Xin lỗi, rất nhiều chuyện ta không thể nói, thế nhưng ta phải biết tàn trang của A Cửu đại nhân người rơi ở nơi nào, vì đó quan hệ đến. Được rồi, A Cửu rất mau mắn đáp ứng rồi. A, Nhạc Ngũ Âm rất kinh ngạc ngẩng đầu. Ta có nghe lầm hay không? A Cửu đại nhân, ý của người là. Ta đáp ứng rồi, A Cửu lại vươn tay xoa xoa đầu của nàng. Tuy rằng ta không biết Ngũ Âm ngươi vì sao cần cái này, nhưng là trực giác của ta nói cho ta biết, chuyện này rất trọng yếu với ngươi, cho nên nói. Được rồi, ếch, người không hỏi xem lý do. Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc. Ta hỏi, ngươi sẽ nói cho ta biết chứ? Không, sẽ không, vậy tại sao ta phải hỏi? Như vậy cũng được a. Nhạc Ngũ Âm thực sự trợn mắt hốc mồm. Nói cách khác, chuyện Ngân Gia khổ não thật lâu, kết quả là rất dễ dàng giải quyết như vậy. Bookwave.com, VN, bất quá, A Cửu rồi lại rất nghiêm túc tự hỏi nói. Nói đi nói lại thì, kỳ thực ta cũng không biết tàn trang của ta sẽ rơi ở nơi nào, bởi vì khi ta biến thành tàn trang, trên cơ bản đã không tự có ý thức. Vậy phải làm thế nào? Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi. Không có việc gì, sẽ có biện pháp giải quyết. A Cửu như không có chuyện gì xảy ra loạng choạng đuôi cá. Trái lại hiện tại, chúng ta phải bắt chặt thời gian tiễn bước bách tính, bởi vì ma triều tùy thời sẽ lần thứ hai đột kích. Nói như vậy, nàng trực tiếp giang hai cánh tay, ôm lấy thanh đồng phương đỉnh to lớn, cũng không quản canh bên trong nóng cao bao nhiêu độ, trực tiếp đổ vào trong miệng. Ừng ục, trong nháy, tròn một đỉnh thực vật và canh nóng, toàn bộ đều biến mất ở trong miệng anh đào nhỏ của nàng. Bên cạnh Nhạc Ngũ Âm nhìn túc nhiên khởi kính. Rốt cục có vài phần ăn no, vị thư linh sơn hải kinh này sờ sờ bụng, hài lòng đánh một cái ở, ngay sau đó giơ thanh đồng phương đỉnh đã rỗng tuếch lên, chợt thần tình nghiêm nghị khẽ quát một tiếng. Cửu châu thiên hạ, thập phương cùng lực, trong sát na, từ trong thực vật và nước mực lấy được đại lượng linh lực, tất cả đều từ trong thần hồn của nàng cuộn trào mãnh liệt trào ra, không ngừng rót vào trong thanh đồng phương đỉnh. Giờ này khắc này, đạo pháp văn lộ trên thanh đồng phương đỉnh, chợt lóng lánh quang mang thanh sắc, một mảnh văn lộ đồ án điêu khắc trong đó ở trên thanh đồng phương đỉnh, bắt đầu chậm rãi hiện lên ở trong không khí, phảng phất đang ngưng tụ trở thành hình thái thật. Đây là, thuyền, Nhạc Ngũ Âm mở to hai mắt, đột nhiên hơi kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy, nổi lên trên thanh đồng phương đỉnh, đồng thời từ từ ngưng tụ trở thành hình thái thật. Chính là một con thuyền lâu đạm thanh sắc, thân thuyền to lớn có thể dung nạp hơn 1.000 người, rồi lại ngự phong huyền phù ở trong không khí, phảng phất tùy thời đều có thể bay lên trời. Ngũ Âm, chính trợ giúp ta một tay. A Cửu vừa trải qua đại chiến, còn phải dùng linh lực ngưng tụ ra chiếc lâu thuyền này, hiển nhiên cũng rất cật lực, thở hổn hển hô. Không cần nhắc nhở, Nhạc Ngũ Âm vội vã đi lên hỗ trợ, chỉ là nàng chưa kịp đụng tới thanh đồng phương đỉnh. Một trận cơn lốc cuồng bạo đột nhiên gào thét mà đến, thổi đến nàng lảo đảo rút lui. Cái gì? Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại. Giờ khắc này, ma triều vừa tán loạn dưới chân núi, dĩ nhiên lần thứ hai ngưng tụ một lần nữa, vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma giữ tợn gầm thét, từ bốn phương tám hướng cuồng bạo nhằm phía núi nhỏ. Nhưng, còn đáng sợ hơn ma triều, là vậy thiên ma tướng đang phóng lên cao. Chỉ bằng vào cánh rơi huy động, nhấc lên cơn lốc cuồng bạo. Xách xách xách, các ngươi những thứ ngu xuẩn này, rốt cục nhịn không được sắp phát động cửu châu đình, cách chương.